Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 789, tâm tình phức tạp. Ni Khoa tiếng vui mừng thanh âm rất có lực xuyên thấu. Xuyên thấu qua microphone truyền tới. Lê Bắc Niệm cơ hồ có thể tưởng tượng đến Ni Khoa giờ này khắc này là cái dạng gì biểu lộ. Không hiểu. Lê Bắc Niệm tâm chua chua. Lê Bắc Niệm nguyên bản đến bên miệng mà nói. Tại trong cổ họng quẹo cua. Mới một lần nữa nói ra đến. Nico, ngươi ở đâu? Ta tại xe bên cạnh. Đang chuẩn bị lên xe trở về quang thành phố. Ni Khoa ngữ tốc rất nhanh. Ngay tiếp theo thuần khiết London khẩu âm đều mang ra ngoài. Bắc Niệm, ngươi đây là... Có chuyện gì sao? Ngươi trước chớ đi có thể chứ? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ni Khoa con mắt to sáng lên. Sao có thể không thể? Quả thực quá có thể. Vậy chúng ta đi chỗ nào gặp mặt đâu? Ni Khoa thái độ, để cho Lê Bắc Niệm không hiểu tim đập nhanh. Con mắt có chút cảm thấy chát. Xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Tây Thần. Đi nơi nào gặp mặt? Mục Tây Thần phát giác được nàng tâm tình chập chờn, đè lại tay nàng, tiếp nhận điện thoại di động của nàng đến. Đối thoại ống bên kia nói. Ngươi ở đâu? Ta đi trước đón ngươi à, tốt. Ni Khoa nghe được là Mục Tây Thần thanh âm. Rất hiển nhiên lại bình tĩnh rất nhiều. Cái kia ta ở chỗ này chờ ngươi. Ân, Mục Tây Thần cúp điện thoại. Bên mặt nhìn xem Lê Bắc Niệm. Phát hiện Lê Bắc Niệm lúc này cảm xúc cũng không bằng vừa mới như vậy chấn định. Nắm chặt lại tay nàng. Mục Tây Thần khép lại nàng. Đi thôi. A Thần, Lê Bắc Niệm con mắt ửng đỏ. Ta đối với hắn như vậy có phải hay không quá không công bằng? Hắn không hề có lỗi với ta. Hắn giống như căn bản cũng không biết ta tồn tại. Về sau chúng ta chết hắn cũng một chút cũng không hiểu rõ tình hình. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Mục Tây Thần hôn một chút mờ u bàn tay nàng. Làm cái gì cũng tốt. Điều kiện tiên quyết là bản thân vui vẻ. Bản thân vui vẻ trọng yếu nhất. Thế nhưng là, bất luận làm lựa chọn gì, ta đều tôn trọng ngươi. Lê Bắc Niệm im lặng. Mục Tây Thần không nói gì thêm. Ôm nàng hướng về Ni Khoa vị trí phương đi đến. Ni Khoa là để cho Will lái xe tới. Lúc này tất nhiên tại bãi đậu xe địa phương. Quả nhiên, xa xa đã nhìn thấy Ni Khoa. Tại nhìn thấy bọn họ thời điểm, Will đẩy Ni Khoa hướng về bên này mà đến. Ni Khoa trên mặt tất cả đều là vui vẻ nụ cười. Lê Bắc Niệm không dám nhìn tới hắn. Tâm tình không hiểu có chút khẩn trương. Mục Tây Thần đem bọn hắn dẫn tới bản thân phòng ở. Tới nơi này nho nhỏ một phòng khách. Ni Khoa nhìn một chút. Nói, thực sự là ấm áp. Các ngươi không thường thường trở về. Cũng có thể bố trí thành cái dạng này. Quá hữu tâm. Mục Tây Thần nhìn lướt qua. Trong này đại bộ phận địa phương. Cũng là mẫu thân của ta bố trí. Ni Khoa rất nhanh ứng tiếng. Tiếp lấy liền xóa khai chủ đề. Bắc Niệm, người đây là Ni Khoa tiên sinh. Lê Bắc Niệm không có trực tiếp mở miệng, mà là quay người, chỉ là đang nơi này ở tạm, không có chuẩn bị cái gì tốt trà, nước khoáng có thể chứ? Đương nhiên có thể, Ni Khoa không chút do dự trả lời. Ngay sau đó lại nói, Bắc Niệm, người có thể cùng rất nhiều người khách khí, nhưng là cùng ta ngươi không cần khách khí, ta cũng không khát nước. Người cũng có thể không cần chuẩn bị cho ta. Ân, Lê Bắc Niệm ứng tiếng. Nhưng cũng không có đình chỉ động tác ý nghĩa. Mở ra một chai nước suối. Lê Bắc Niệm đem nước đổ đến nước nóng ấm đi. Nhấn xuống chốt mở. Nhịp tim càng nhanh hơn. Lê Bắc Niệm cứ như vậy đứng ở nước nóng ấm trước mặt. Không nhúc nhích. Mục Tây Thần biết rõ nàng tâm tình cũng không bình tĩnh. Không nói không rằng. Mà là chào hỏi Will. Will tiên sinh, ngồi đi. Will cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Ánh mắt tiếp tục đánh giá cái phòng nhỏ này tử. Quả nhiên là Mạc tiểu thư sẽ thích. Năm đó Ni Khoa cùng người mẫu thân cũng là bạn rất tốt. Giới thiệu chuyện: http